Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Không có so sánh liền không có thương tổn, toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều bị chấn trụ. Không ít gặp qua ôn giao người trong tâm đang gầm thét. Tiểu cô nương này trước đó không phải có đầu biến dị xà ở bên cạnh a? Làm sao mới qua một tháng liền đổi thành biến dị hổ rồi? Cảm thụ được tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, đại hoàng trong lòng đắc ý phi thường. Hừ, không kiến thức thú hai chân nhóm, bị hoàng đại gia uy vũ bá khí kinh hãi đi. Đại hoàng nổi lên dưới, ngẩng đầu lên hé miệng chuẩn bị giống to một tiếng, hiển lộ rõ ràng nó thân là rừng rậm chi vương. Vương bá chi khí, ba phát giác được đại hoàng ý đồ, ôn giao trực tiếp một cái tát đập vào đại hoàng trên đầu. Đưa nó nổi lên một hồi lâu tiếng giống bóp chết tại trong trứng nước. Đại hoàng có chút ủy khuất vỗ vỗ cái đuôi, dơ lên một mảnh bụi đất, trái chân trước cũng không tự chủ được cào thức dậy tới. Ôn giao lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đem đặt ở đại hoàng trên đầu, ngón tay cong lên, cắm vào nó nồng đậm lông tóc bên trong, theo sinh trưởng phương hướng cắt tỉa mấy lần. Bị chủ nhân thuận mao, đại hoàng thoải mái mà híp mắt lại, đem đầu to đặt tại chân trước bên trên, cả thân thể đều cụng thả lỏng ra, cái đuôi cũng trên mặt đất quét tới quét lui. Liền ngay cả ôn giao dừng tay, nó lẩm bẩm hai tiếng ra hiệu nhà mình chủ nhân tiếp tục. Mắt thấy đây hết thảy, đám người bỗng nhiên một chút lại xôn xao. Bọn họ một bên châu đầu ghé tai xì xào bàn tán, một bên mịt mờ đem ánh mắt nhìn về phía ôn giao cái hướng kia. Có người ghen tị, có người dám thán, cũng có người khinh thường. Ai mẹ, ta cái này lại là lần đầu tiên bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy. Quả thực hãy cùng minh tinh đi thảm đỏ, vạn chúng chú mục a. Mang theo đội viên cùng lấy bọn họ cùng đi đến Lâm Khê, có chút hưng phấn tại Từ Dương bên tai hô. Từ Dương móc móc bị Lâm Khê lớn giọng chấn động đến có chút ngứa lỗ tai, nhẹ hừ một tiếng sau lại đắc ý vênh vang mà nói ra. Đúng thế, cũng không nhìn một chút đi theo ai vào. Chúng ta ôn muội muội cái kia là người bình thường a. Thần thái kia giọng điệu tựa như là hắn thân muội đồng dạng. Không tầm thường, không tầm thường. Nói xong Lâm Khê trông mà thèm nhìn nhìn nằm sấp ở phía trước biến dị hổ. Nhịn không được liếm môi một cái. A a, thật là khí phách biến dị hổ a. Nàng cũng rất muốn muốn một con. Tại ôn muội muội trước mặt tốt như thuận a, quả thực chính là một con đại miêu a, tương đương trà sát hai tay. Lâm Khê lặng lẽ đưa tay trái ra muốn sờ một thanh cái kia, dưới ánh mặt trời lộ ra kim sán sán ra lông. Trên đường gặp được bọn họ, lần đầu tiên nhìn thấy đại hoàng lúc nàng liền muốn sờ soạng tay kia, cảm giác nhất định rất tốt. Đáng tiếc bị nó né tránh, lần này lẽ ra có thể thành công a. Lâm Khê chậm tay chậm tới gần, tại đầu ngón tay đụng chạm lấy đại hoàng cái kia mềm mại lông tóc lúc, một đầu đen hoàng giao nhau đuôi dài đột nhiên quất hướng nàng. Dù cho Lâm Khê nhanh chóng thu tay lại cũng nhảy tới một bên, trần trụi cánh tay vẫn là bị hung hăng lao tới. Lập tức đỏ lên một đạo ấn tử, Lâm Khê đau nhe răng nhếch miệng, lay bắt đầu cánh tay phóng tới bên miệng dùng sức thổi. Ta đi, chẳng phải sờ một chút a? Ra tay như thế hung ác. Đại hoàng mở ra híp con mắt liếc mắt lườm Lâm Khê một chút. Hừ, tiểu tử, liền đợi đến móng vuốt của ngươi đâu. Đại gia cao quý như vậy, xinh đẹp da lông là các ngươi bọn này ngu dốt hai cước thú năng tùy tiện sờ loạn sao? Chỉ có chủ nhân có thể sờ. Nhìn trên đài người cũng chú ý tới phía dưới tình huống. Giang Nguyên Vĩ nửa híp mắt đánh giá ngồi tại biến dị trên lưng hổ tiểu cô nương. Cười ha hả quay đầu hỏi Triệu Khải Khang. Triệu căn cứ trưởng A. Hoa Nam căn cứ quả nhiên là tàng long ngọa hổ A. Một cái bất quá 10 đến tuổi tiểu cô nương thế mà cũng có thể thuần phục biến dị hổ. Thật sự là hậu sinh khả úy A. Không biết đây là nhà ai tiểu cô nương A. Triệu Khải Khang còn chưa kịp nói chuyện. Tề Cảnh Huy liền lạnh hừ một tiếng. Đây là ta đại điệt nữ. Làm gì? Đỏ mắt A. Ồ, Tề Tư lệnh lúc nào có lợi hại như vậy cháu gái A. Hơi mập Giang Nguyên Vĩ tiếp tục cười tủm tỉm hỏi. Lần này, không đợi Tề Cảnh Huy tại mở miệng, ngồi ở một bên khác Hạ Thiên Giật liền không vui. Cái gì gọi là ngươi cháu gái? Rõ ràng là ta cháu gái. Đừng loạn làm thân thích. Làm sao không phải ta cháu gái? Giao Giao gọi đại bá ta đây này. Ha ha, Hạ Thiên Giật trực tiếp oán hắn. Ngươi xác định Giao Giao gọi ngươi rồi? Không có là ta chẳng lẽ gọi ngươi rồi? Tề Cảnh Huy không phục. Coi như không có là cái kia cũng không cải biến được giữa chúng ta huyết thống ràng buộc. Nhìn xem hai cái tuổi tác cộng lại nhanh 100 tuổi người giống tiểu hài tử đồng dạng tranh. Chấp lên ngây thơ như vậy vấn đề. Người chung quanh đều có chút hắc tuyến. Giang Nguyên Vĩ đưa ánh mắt về phía Triệu Khải Khang. Triệu Khải Khang nhẹ ho khan vài tiếng. Cố gắng coi nhẹ rơi tại bên cạnh hắn tranh chấp hạ 3 tuổi cùng đủ 5 tuổi. Dơ lên quan phương mỉm cười. Dùng quan phương giọng điệu hướng Giang Nguyên Vĩ quan phương giới thiệu nói. Hai vị này chính là dưới đài tiểu cô nương cha mẹ. Ôn Trác tiên sinh cùng Hạ Uyển nữ sĩ ồ tương đương. Giang Nguyên Vĩ kéo dài âm điệu. Hướng phía Ôn Trác gật gật đầu. Nếu như Thịnh lão gia tử biết mình có như thế một cái ưu tú cháu gái, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Giang Nguyên Vĩ mặc dù không có cùng Ôn Trác đã từng quen biết, nhưng là hắn cũng từng nghe nói qua Ôn Trác không ít quang huy sự tích. Cái gì 10 tuổi bị năm đó Thịnh lão thái gia mang về Thịnh gia mang theo Thịnh họ, 17 tuổi lấy ưu dị thành tích thi đậu Đế đô đại học, lại vi phạm lão thái gia ý nguyện đọc y học chuyên nghiệp, 22 tuổi phát biểu nhiều hạng y học nghiên cứu báo cáo, nguyên bản tương lai tươi sáng lại bắt đầu chơi mất tích, 24 tuổi xuất hiện lần nữa, không chỉ có thoát ly Thịnh gia còn bắt cóc Hạ gia đại tiểu thư. Thịnh Cẩn Du danh tự này năm đó ở vòng tròn bên trong thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy a. Chỉ từ danh tự liền có thể nhìn thấy Thịnh lão thái gia đối với hắn yêu thích. Nghe nói năm đó Thịnh lão thái gia còn nghĩ để hắn kế thừa Thịnh gia. Bất quá bị chính hắn cự tuyệt. Mặc dù gia tộc của hắn không đủ trình độ một bên, tiếp xúc không đến phía trên vòng tròn, nhưng là bởi vì hắn sự thực là quá kinh người, hắn biết đến cũng không ít, vốn cho là hắn sẽ mất tích cả một đời. Ai biết thế mà ra hiện tại Hoa Nam căn cứ, cùng Hạ gia quan hệ cũng hòa hoãn. Đây đối với hắn người ở phía trên tới nói cũng không phải là chuyện tốt a. Không có ý tứ, ngươi khả năng tính sai. Ta họ Ôn, Ôn Trác ấm áp mà cười cười trả lời. Giọng điệu không vội không chậm, tựa hồ đối phương thật chỉ là không cẩn thận tính sai đồng dạng. Giang Nguyên Vĩ bị Ôn Trác ánh mắt thấy có chút run rẩy. Hắn cười ngượng ngùng xuống, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, dưới đài lại có bạo động. Dư Thanh Dương một tay ôm lấy gần nhất mới được mỹ nhân, một tay nắm một đầu dây xích tại một đám tiểu đệ ủng hộ hạ hướng đài cao đi tới. Dây xích bên kia buộc lấy một con bọn người cao màu đen chó lớn. Đặc thù nhất chính là chó này lại có hai cái đầu. Hai cái đầu chó con mắt đều màu đỏ sậm, ánh mắt hung ác, miệng mở rộng ra, lộ ra miệng đầy sắc bén răng nanh, chảy nước miếng chảy một đường. Dư Thanh Dương trong lòng đắc ý, đây là nhà hắn trước kia nuôi chó, luôn luôn lấy hung ác lấy sưng, tận thế không biết sao biến thành song đầu chó, so trước kia cũng càng thêm hung ác. Lần này hắn đưa nó mang tới chính là đến chống đỡ chàng tử. Vừa đến Hoa Nam căn cứ hắn cũng không có để nó ra, phái người chuyên môn nhìn xem, chính là vì để nó tại thích hợp nhất thời điểm ra sân. Mà lần này hắn cho rằng thời cơ vừa vặn, đi vài bước sau hắn phát hiện không thích hợp. Đám người này ánh mắt làm sao kỳ quái như thế à? Chẳng lẽ không hẳn là khiếp sợ ghen tị phát ra tiếng thán phục à? Hắn còn đang suy tư nguyên nhân, liền phát hiện trong tay hắn dây xích bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, thậm chí lôi kéo hắn xông về trước mấy bước, kém chút té ngã trên đất, mà trong ngực mỹ nhân cũng bị hắn mang theo một cái lảo đảo không cẩn thận ném xuống đất. Dư Thanh Dương song tay thật chặt giữ chặt dây xích, hết sức ổn định thân thể, đồng thời hướng phía sau hắn tùy tùng quát, thất thần làm gì, tới lôi kéo a, mấy người nhanh lên đi. Níu lại dây xích dùng sức kéo về phía sau, mà xong đầu chó ra sức dãy giụa, cũng không nghe chủ nhân kêu to, đối phía trước sủa loạn không ngừng, lẫn nhau chập trùng tiếng chó sủa tràn ngập toàn bộ so tài khu. Đại hoàng giật giật lỗ tai, lười dương dương đem con mắt mở ra một cái khe hở híp mắt nhìn phía trước một chút, lại nhắm lại, hoàn toàn không có phản ứng đối với nó tuyên chiến xong đầu chó ý tứ. Khinh bỉ chi tình biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, mọi người thấy nhìn hào không yên tĩnh, đối với chủ nhân mệnh lệnh cũng bỏ mặc xong đầu chó. Lại hơi liếc nhìn lười biếng hài lòng buồn ngủ biến dị hổ, chân tình cảm thấy không có so sánh liền không có thương tổn a. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.